Chương 1060, gặp mặt. Nếu là đổi thành người khác tại chính mình trêu cợt cá nhân trước mặt, lúc này bọn họ nhất định sẽ cảm giác được một hồi buồn cười, ngược lại cùng lắm thì liền trực tiếp đem điều này thời điểm Trương Lương thoại ngữ cho không nhìn quá toàn bộ không phải tốt. Thế nhưng vào lúc này, không biết thế nào, bầu không khí bỗng nhiên liền buồn bực xuống tới, cực kỳ hiển nhiên, tất cả mọi người đã lựa chọn tin tưởng Trương Lương thoại ngữ. Ta vừa rồi nghĩ tới, ta là tới lấy đường miếng. Ta cũng nhớ kỹ cái chén của ta không đủ, ôi chao, ngươi cho ta cái. Trong nháy mắt, toàn bộ trong bếp sau đờ đẫn mọi người lại hoạt động đứng lên, tất cả mọi người giống như là chợt nhớ tới chính mình mới vừa rồi là tới làm gì chuyện giống nhau, toàn bộ hậu chủ đều là tiếng người huyên náo. Sau đó không có bao nhiêu võ thuật, mọi người liền mỗi người bưng hoặc là chân thực, hoặc là vừa rồi nghĩ tới mượn cớ, sau đó liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Thực sự là, Trương Lương nhìn trước mắt mọi người dáng dấp, hơi có mấy phần im lặng cảm giác, cũng không biết chính mình nên như thế nào đánh giá những người này biểu hiện, đổi thành những người khác trước mặt mình cái này biểu hiện. Lúc này Trương Lương sợ rằng sẽ cảm giác được hết sức buồn cười, thế nhưng ở nơi này dưới trạng thái Trương Lương, cũng là lười nổ nước bọt những người này. Ngược lại đổi thành bình thường thời điểm, mọi người cũng đều là cái bộ dáng này, cãi nhau ầm ĩ không có một tránh hình. Bất quá giống như là hôm nay bộ dáng như vậy, cũng là ngẫu nhiên mới phải xuất hiện, bình thường thời điểm, Trương Lương cũng sẽ không giống là bộ dáng như hiện tại dễ nói chuyện. May mà ngươi đã đến rồi, nếu không, ta chỉ sợ cũng bị bọn họ cho ngăn chặn ở chỗ này. Nhìn trước mắt rổ xỉ mù dạ điếm trưởng, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần vô nôn cười khổ một tiếng. Giống như là vừa rồi người nhiều như vậy tình huống, mình cũng không phải lần thứ nhất đã trải qua, thế nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến a. Sẽ ở đây một cái trước mắt, xuất hiện người nhiều như vậy, chỉ là để lúc này Trương Lương hơi có mấy phần im lặng cảm giác. Đổi thành người khác trước mặt mình, lúc này Trương Lương tự nhiên là có thể an toàn không lừa bịp, thế nhưng lúc này chứng kiến rổ xỉ mù dạ điếm trưởng xuất hiện tại trước mặt của mình. Trương Lương chỉ có thể cười khổ, không cần nghĩ cũng biết, rổ xỉ mù dạ điếm trưởng sẽ xuất hiện tại nơi đây, chỉ sợ là mặt khác có cái gì sự tình muốn tìm chính mình. Ta vừa mới nhìn thấy. Các ngươi ở chỗ này nói, bất quá rất kỳ quái, bình thường bọn họ cũng đều không dám như vậy làm ầm ĩ. Rổ xỉ mù dạ điếm trưởng chậm rãi đem chính mình vừa rồi tại bên ngoài thấy tình cảnh hướng về phía trước mắt Trương Lương nói ra, trên thực tế, mới vừa rổ xỉ mù dạ điếm trưởng chính là thấy được mọi người tình cảnh mới vừa rồi, mới có thể đi tới xem rõ ngọn ngành. Sau đó, hắn liền vừa may thấy được trước mắt phen này tình cảnh. Chẳng qua là lúc đó rổ xỉ mù dạ điếm trưởng cũng không biết nên như thế nào đánh giá lúc này Trương Lương mà thôi, cho nên mới không có nhiều lời, đến khi mọi người đều đi về sau, lúc này rổ xỉ mù dạ điếm trưởng mới có thể làm nhiều hỏi. Kỳ thực, không có gì đại sự tình, Trương Lương ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt một cái câu, chẳng qua là tất cả mọi người dồn dập chạy đến xem náo nhiệt mà thôi, cho nên mới phải đem trước mắt điếm trưởng cũng cho trêu chọc đi ra. Trên thực tế không có gì sự tình, chờ sau đó, ta sẽ xử lý tốt. Rổ xỉ mù dạ đối với Trương Lương tín nhiệm rất lớn, nhìn thấy Trương Lương dáng dấp sau đó, liền khẽ cười nói, nếu như vậy, ta chỗ này có một người muốn giới thiệu cho ngươi nhận thức, ngươi đi theo ta đi. Được. Trương Lương lúc này cũng không có cái gì việc cần hoàn thành, ngược lại xế chiều hôm nay cũng không có bao nhiêu sinh ý, húng, lúc này người bán hàng nhiều như vậy. Lại tăng thêm cả nệ kỳ Ken cùng nì xô nì xỉ kỳ hai người, mọi người chắc là có thể giải quyết được. Tại dạng này điều kiện tiên quyết phía dưới, cũng không có ai dám ở yên ổn khu đồ cổ tiệm cà phê nháo sự. Phải biết là, tuy là nơi này tên là yên ổn khu, thế nhưng trên thực tế, có chút xấu xa chán ghét sự tình, cũng là không chút nào thiếu. Nơi đây tuy là có thể là yên ổn khu, thế nhưng trên thực tế, cũng chỉ bất quá là tương đối với hỗn loạn những khu vực khác mà nói mà thôi. Ta phía trước có hay không cho ngươi đề cập qua. Rổ xỉ mù dạ điếm trưởng xem cùng với chính mình sau lưng Trương Lương, biết hắn lúc này đang suy nghĩ khác sự tình, bất quá, hắn cũng cần một cái trọng tâm câu chuyện, vì vậy liền có ý vô tình nói rằng. Cái gì nghe thế rổ xỉ mù dạ điếm trưởng thanh âm sau đó, Trương Lương không khỏi ngẩn người, hắn làm sao chưa từng có nghe nói qua như vậy sự tình, chỉ là nhìn trước mắt rổ xỉ mù dạ điếm trưởng răng rớp, cảm giác được có chút buồn cười mà thôi. Ngươi thần thần bí bí như vậy, rốt cuộc là ai muốn giới thiệu cho ta? Trương Lương cũng không phải cực kỳ tin tưởng người trước mắt này thân phận, thế nhưng chỉ là nhìn đối phương trên người cái kia thật dày trói chặt băng vải, cũng đủ để cho Trương Lương khuôn mặt hơi nghiêm túc vài phần. Húng, có thể làm cho trước mắt rổ xỉ mù dạ điếm trưởng như vậy trịnh trọng chuyện lạ đối đãi, thậm chí còn trực tiếp đem chính mình cho mang tới người, vậy hẳn là không phải địch nhân. Chào ngươi. Thần bí nhân kia hơi lên tiếng, thanh âm cực kỳ thanh thúy dễ nghe, không để ý, vừa nghe có thể nghe được là một cái lọ lì thanh âm. Chào ngươi. Trương Lương hơi sững sờ, mặc dù không biết đối phương rốt cuộc là lai lịch ra sao, thế nhưng với ngươi vấn an thời điểm, hắn tự nhiên là phải trả lời. Không thể không nói, lúc này Trương Lương biểu hiện vẫn có chút tao nhã lễ độ, chí ít, hắn lúc này thoạt nhìn, giống như là đối với người trước mắt thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là lại như trước duy trì rất tốt giáo dưỡng. Mà trước mắt cái này toàn thân đều cất giấu băng vải người ở bên trong, cũng đúng như vậy tò mò nhìn trước mắt Trương Lương, tựa hồ là hết sức muốn biết Trương Lương tất cả. Như vậy tràn đầy dọ thám biết nhãn thần, để Trương Lương hơi có mấy phần không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác, hắn có chút lúng túng giơ tay lên, sờ sờ chính mình bóng loáng cảm thấy lúc này chính mình phải nói chút gì mới tốt. Bất quá, đối với người trước mắt, Trương Lương cũng không quen thuộc tất, hắn cũng không phải am hiểu cùng người xa lạ bắt chuyện nhân vật, thẳng thắn trực tiếp tìm tới bên cạnh mình rổ xì mù ra, điếm trưởng, vị này chính là không có việc gì, ta chính là cho các ngươi trước mỗi người gặp một lần, ngươi trước trở về mau lên. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, lúc này rổ xì mù ra điếm trưởng bỗng nhiên không rõ nở nụ cười, sau đó trực tiếp hướng về phía trước mắt Trương Lương nói rằng, Trương Lương không biết mình nên chút gì mới tốt nữa. Bộ dáng như vậy cũng có thể không giải thích được đem mình kêu qua đây, sau đó dưới loại tình huống này, rồi hướng tự không có gì sự tình, thật sự là để Trương Lương không biết mình nên chút gì mới tốt. Ngược lại đủ im lặng, nhìn trước mắt điếm trưởng thời điểm, Trương Lương cũng là cái dạng này cảm giác, chỉ cảm thấy chính mình không biết nên nói chút gì mới tốt, cuối cùng, bất đắc dĩ Trương Lương, cũng chỉ đành yên lặng gật đầu, được rồi, nếu đúng như vậy, điếm trưởng, ta trước hết đi ra.